Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, đệ 1679 chương tính kế. Tiêu Dục nghe được Phong Thần nói sắc mặt biến đổi, âm trầm lợi hại hơn. Hắn sống như vậy nhiều năm, gặp được Phong Thần ở thực văn trên thực lực đã nghẹn khuất một lần. Không nghĩ tới ở chiến lược thượng đối phương thế nhưng có thể cùng hắn khó khăn lắm bất phân thắng. Bại, bị một cái thấp hắn một đại giai người đem sát chiêu hóa giải. Này với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Ta khiến cho ngươi nhìn xem ta chân thật thực lực đi. Tiêu Dục ngực chỗ toàn là lửa giận. Chuẩn bị đem hắn đặc thù thiên phú thi triển. Cấp Phong Thần điểm nhan sắc nhìn xem Monster Phong Thần còn chưa đáp lời. Hoắc Phỉ lập tức mở miệng nói, đủ rồi, Tiêu Dục ngươi như vậy khi dễ một cái tân tiến vào môn đệ tử rất đẹp sao? Có phải hay không muốn cho ta đăng báo tông môn cho ngươi thỉnh một công? Nghe được Hoắc Phỉ châm chọc, Tiêu Dục thiếu chút nữa bị một búng máu khí ra tới. Phong Thần nơi nào như là bị hắn khi dễ bộ dáng. Đều bức cho hắn muốn sử dụng tuyệt kỹ. Hoắc Phỉ này mấy người rõ ràng chính là đứng ở Phong Thần một phương bao che. Đối hắn đối chọi gay gắt, Tiêu Dục hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi đều là cá mè một lứa, muốn đi tra xét cái gì ngã xuống nơi ta liền không phụng bồi, nói xong hắn lắc lắc tay áo. Lập tức rời đi sân, mới vừa đi ra sân, Tiêu Dục trên mặt âm trầm phẫn nộ chi sắc biến mất. Thay thế chính là một mặt tính kế, bất quá trong lòng nghẹn khuất cảm càng sâu, nhìn Tiêu Dục phất tay áo tử chạy lấy người, Ngô Thanh Thiển tổng cảm thấy đối phương có chút cố tình. Tâm tư xoay chuyển, Hoắc Phỉ mấy người tắc bị Tiêu Dục lúc đi câu kia các ngươi đều là cá mè một lứa khi tới rồi. Thật là miệng chó phun không ra ngà voi, hắn đây là muốn đơn độc hành động, Cung Huyền cau mày hỏi. Hoắc Phỉ sắc mặt cũng không quá đẹp, vì hắn đi theo chúng ta ngược lại còn bó tay bó chân, bọn họ ý kiến Tiêu Dục đều phải phản đối một lần. Tuy rằng bọn họ không cần nghe đối phương, nhưng cũng không tránh được cách ứng. Cũng đúng, chỉ là chuyện này còn cần cùng tông môn truyền đi một tin tức. Nếu không nếu là Tiêu Dục tự mình hành động ra chuyện gì? Chúng ta cũng không thể thoái thác tội của mình, Phó Lăng tâm tư tương đối tinh tế kiến nghị nói. Hoắc Phỉ gật gật đầu, sự tình hôm nay ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông môn, ngay sau đó hắn nhìn nhìn Ngô Thanh Thiển. Cùng Phong Thần hỏi, các ngươi không ngại đi, ở đây như vậy nhiều người nhìn, đúng sự thật bẩm báo tông môn là tốt nhất lựa chọn. Ngược lại còn có thể phụ trợ ra Phong Thần chiến lực phương diện lợi hại chỗ. Chúng ta không ý kiến, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển không thèm để ý trả lời. Hoắc Phỉ lấy ra đưa tin phù đối tông môn phát đi một cái đưa tin đem sự tình hôm nay tự thuật một lần, chỉ biểu đạt một cái ý tứ, Tiêu Dục cùng bọn họ đội ngũ bất hòa muốn đơn độc hành động. Hắn ngăn cản không được, nếu là phát sinh cái gì khái không phụ trách, phát xong đưa tin, Hoắc Phỉ cười nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Sư muội phía trước nói có chín thành hy vọng có thể tìm được vị kia trưởng sự ngã xuống mà. Có phải hay không có biện pháp nào? Ân, ta lập khế ước vài cộng yêu thực có phi thường nhạy bén tra xét đặc thù năng lực. Chỉ cần đem vị kia trưởng sự dùng quá đồ vật lấy tới làm chúng nó nghe vừa nghe tỏa định hơi thở. Tin tưởng muốn tìm được cuối cùng ngã xuống vấn đề không lớn, Ngô Thanh Thiển đúng sự thật nói. Các tiểu bảo bối theo tu vi thực lực tăng lên hơn nữa đặc thù tiểu tháp không gian uẩn dưỡng. Từng người diễn sinh ra không ít đặc thù năng lực, Hoắc Phỉ mấy người nghe được nàng lời nói mắt sáng rực lên. Hảo, vậy phiền toái sư muội đem yêu sủng triệu hồi ra tới thử một lần, ở thượng giới có thể đồng thời. Lập khế ước yêu thực cùng linh thực người không giống như là hạ giới như vậy hy hữu. Thêm chi Ngô Thanh Thiển vẫn luôn biểu hiện ra ngoài thiên phú đều làm người kinh ngạc cảm thán. Vì thế mấy người đến là không có đối nàng đã có thể lập khế ước linh thực lại có thể lập khế ước. Yêu thực sự tình thượng lại đại kinh tiểu quái. Hết chương.